Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 31, đưa tin. Những người một lòng theo đuổi đại đạo người tu tiên ý nghĩ, cũng không có thể lấy người thường ý nghĩ đạo đức đến suy đoán. Bọn họ căn bản là sẽ không quan tâm triều đại thay đổi. Nhân gian hưng suy, mặc dù là tự cho là chính đạo cũng là như thế. Nếu thật sự là giết 10 vạn người có thể thành tiên, e sợ phần lớn người tu chân đều sẽ không chút do dự như thế đi làm. Có câu nói không phải nói mà, thánh nhân bên dưới đều là run rế. Ý tứ chính là ở trong mắt thánh nhân, người không phải thánh nhân, cũng là cùng nhân loại xem con kiến gần như. Mặc dù là tiên nhân, cũng có điều là lớn một chút con kiến thôi, mà người sẽ quan tâm con kiến chết sống sao? Thánh nhân càng coi trọng chính là số mệnh, truyền thừa, thể diện, đồng dạng, ở chân chính môn phái tu tiên. Những người một lòng theo đuổi đại đạo người tu chân trong mắt, người bình thường cũng cùng run rế không có gì khác biệt. Chính đạo tu chân sở dĩ đem thủ chính trừ tà treo ở ngoài miệng, đó là bởi vì có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Có thể thu được công đức số mệnh. Có thể làm cho con đường tu tiên của mình đi càng thêm chắc chắn. Hết thầy tu tiên hoặc là tu ma tu yêu người theo đuổi một cái chung cực mục tiêu. Ở Tây Du Ký Tôn Ngộ Không một câu nói bên trong đã khái quát. Vậy thì là nhảy ra tam giới ở ngoài. Không ở ngũ hành bên trong. Đây là Tề Thiên Đại Thánh một đời theo đuổi. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là không thể không đối mặt hiện thực. Trở thành Phật môn đấu chiến thắng Phật. Không thể đạt thành giấc mơ này. Nếu biết chính mình sư phụ sớm có dự định, Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục có động tác. Theo tu đạo thời gian tăng cường, Thẩm Thành Bình ý nghĩ cũng dần dần mà hướng về người tu tiên chuyển biến. Đối với phàm tục vương triều hưng thế đã không còn để ở trong lòng. Hơn nữa mặc dù là không có phổ độ từ hàng, các nơi nhưng cũng đã thổ địa diễn kịch nghiêm trọng, kêu ca xôi cháo. Một khi gặp phải cái gì thiên tai nhân họa, bách tính khởi nghĩa vũ trang cũng là lại bình thường có điều. Thẩm Thành Bình cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy hỗ trợ tái tạo càn khôn. Hoặc là nói loại này tương tự game hắn đã chơi chán. Cùng phổ độ từ hàng giao thủ, cũng làm cho Thẩm Thành Bình rõ ràng chính mình tu vi không đủ. Tuy rằng hắn tu luyện thượng thanh kiếm kinh thêm vào bản thân hắn kiếm đạo tu vi, để sức chiến đấu của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù là cảnh giới Nguyên Anh đối với tay cũng có thể chiến đấu một trận chiến. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái kim đan. Vẫn là trước tiên đóng cửa khổ tu một phen mới là đúng lý. Thẩm Thành Bình quyết định đóng cửa tu luyện. Yến Xích Hà ở ổn định cảnh giới sau khi liền cáo từ rời đi Lao Sơn Phái. Quyết ý du lịch các nơi. Bình định các nơi chuyện bất bình. Mà Lục Tiết Kỳ ở cùng Thẩm Thành Bình sau khi thương nghị, cũng quyết định về phái Thục Sơn bế quan. Nàng vào kim đan so với Thẩm Thành Bình còn sớm hơn một chút. Lần này cùng phổ độ từ hàng chiến đấu để cho hai người đều quyết định trước đem tu vi tăng lên tới. Nguyên Anh lại nói, chính là tu chân không 5 tháng, còn chỉ là cảnh giới kim đan. Rất nhiều người tu hành vừa bế quan chính là mấy năm. Chờ tu vi tiến thêm một bước, đến địa tiên bên trên, thoáng tu luyện liền có thể tiêu tốn thời gian trăm năm. Lao Sơn vị trí linh khí dồi dào, được lợi từ trước 15 năm đặt xuống nền móng vững chắc. Đón lấy thời gian 7 năm, Thẩm Thành Bình tiến bộ thần tốc, kim đan sau khi chính là Nguyên Anh, cái gọi là toái đan thành anh, chính là ở kim đan bên trong thai nghén Nguyên Anh, chờ Nguyên Anh lớn mạnh sau khi từ trong ra ngoài sức mạnh liền đem kim đan phá nát. Nguyên Anh ra, toàn bộ quá trình có vẻ không có chút rung động nào. Tiến vào Nguyên Anh qua đi, Thẩm Thành Bình cũng không có trực tiếp xuất quan, mà là tiếp tục bế quan dòng dã thời gian 2 tháng. Triệt để củng cố tu vi, lúc này mới xuất quan. Thẩm sư thúc ngươi xuất quan a. Chờ Thẩm Thành Bình rời khỏi phòng. Cái thứ nhất nhìn thấy nhưng là lúc trước tiểu đạo đồng Phụng Chân. Lúc này Phụng Chân đã biến thành một cái dáng dấp thanh tú thanh niên. Mà sư phụ cũng ở 5 năm trước biểu thị sẽ không lại thu đệ tử. mấy vị sư huynh có thể từ trước đến bái sư người trong chọn đệ tử. Phụng chân bởi vậy cũng là trở thành hiện tại một đời mới đệ tử đại sư huynh. Hừm, hiện tại hẳn là mới vừa dưới bài tập buổi sớm đi. Phụng chân ngươi không nhiều dùng chút thời gian tu hành. Làm sao còn tới nơi lắc lư? Cẩn thận sư phụ xử phạt ngươi. Ta này không phải là đang lười biếng. Ta khoảng thời gian này ở theo Triệu sư thúc học tập luyện đan. Bây giờ đang muốn đi Triệu sư thúc nơi đó. Phụng chân lúc này phản bác. Phụng chân rất có luyện đan thiên phú. Từ nhỏ đối với thảo dược vô cùng mẫn cảm. Có thể ung dung nhận biết. Vì lẽ đó ở hắn tu hành sơ thành sau khi. Liền bắt đầu theo nhị sư huynh Triệu Vũ học tập luyện đan. Bây giờ cũng coi như là nhập môn. Thẩm sư thúc ngươi đây là vừa xuất quan đi. Quãng thời gian trước sư tổ liền nói ngươi nên muốn đi vào cảnh giới Nguyên Anh. Sư phụ mấy cái đệ tử bên trong. Ngươi nhưng là tiến vào cảnh giới Nguyên Anh nhanh nhất đây. Bởi vì ngươi kích thích. Khoảng thời gian này mấy cái sư thúc sư bá tu hành thời gian cũng nhiều hơn không ít đây. Phụng chân nói tới chỗ này. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Đối với Thẩm Thành Bình nói. Đúng rồi. 4 ngày trước liền có một phong thư bị đưa tới Lao Sơn Phái. Tựa hồ là một người tên là Yến Xích Hà người lấy phi kiếm đưa tới. Chỉ là bởi vì ngươi đang bế quan. Sách này tin liền vẫn ở sư tổ nơi đó. Yến Xích Hà cho ta đưa tin. Đây là có chuyện gì? Thẩm Thành Bình mang theo một chút nghi hoặc. Đối với Phụng Chân nói. Được, ta này liền đi thấy sư phụ. Sư phụ hiện tại còn ở bên trong cung điện sao? Hừm, sư tổ hiện tại còn ở trong đại điện. Sư phụ, đi tới đại điện, Thẩm Thành Bình thi lễ một cái. Cung kính ngồi vào sư phụ trước người. Hừm, không sai, không nghĩ tới ngươi vừa mới đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Liền có thể như vậy khống chế như thường. Lưu lão đạo đánh giá Thẩm Thành Bình một phen. Tiếp theo gật đầu nói. Vốn là này Thượng Thanh Kiếm Kinh tu luyện muốn so với Thượng Thanh Linh Ngọc Chân Kinh. Còn phải gian nan mấy lần. Nhưng không nghĩ tới ngươi không đơn thuần kết đan tốc độ đều vượt qua ngươi 7 cái sư huynh. Thành tựu Nguyên Anh còn muốn càng hơn một bậc. Đặc biệt là ta xem ngươi chân nguyên vững vàng. Căn cơ kiên cố. Lại không chút nào cường tự học luyện căn cơ phù phiếm hậu quả. Cũng thật là để sư phụ giật nảy cả mình. Này có điều là bởi vì Thượng Thanh Kiếm Kinh vô cùng phù hợp đệ tử. Cho nên mới phải tiến cảnh cấp tốc như thế. Thẩm Thành Bình khiêm tốn một câu. Sau đó lại hỏi. Sư phụ, ta nghe Phụng Chân nói trước Yến Xích Hà đã từng truyền tin cho ta. Hừm, xác thực là như vậy. Này chính là hắn viết đến thư. Ta lúc trước thấy ngươi vẫn không có xuất quan. Liền thế ngươi nhận lấy. Lưu lão đạo nói lấy ra một phong thư. Đa tạ sư phụ. Thẩm Thành Bình tiếp nhận tin. Mở ra xem bên trên nội dung. Nhưng là sững sờ. Nguyên lai mặt trên viết chính là Yến Xích Hà ở huyện Quách Bắc vùng ngoại ô một chỗ lan nhược tự. Bên trong phát hiện 1000 năm thụ yêu. Chỉ là này thụ yêu tu vi không yếu. Một mình hắn đối phó thụ yêu có một ít vất vả. Liền muốn xin mời Thẩm Thành Bình đi vào chợ quyền. Nhìn thấy này một phong thư. Thẩm Thành Bình chỉ có thể cảm thán quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Quỹ tích đã thay đổi Yến Xích Hà vẫn có thể gặp phải thụ yêu mỗ mỗ. Có điều xem tình huống bây giờ. Yến Xích Hà cũng không tính như là trong kịch bản phim như vậy. Cùng thụ yêu mỗ mỗ duy trì ở bề ngoài cân bằng. Mà là vừa bắt đầu liền dự định đối phó đối phương. Để bảo đảm vẹn toàn mới gặp xin mời Thẩm Thành Bình giúp đỡ. Vừa vặn Thẩm Thành Bình bây giờ tu vi đột phá. Cũng muốn tìm thụ yêu mỗ mỗ thí thử một chút chính mình tu vi. Liền đối với Lưu lão đạo nói rằng. Sư phụ, Yến huynh mấy ngày trước đây gặp phải một cái 1000 năm thụ yêu. Muốn yêu ta cùng đi vào chu diệt. 1000 năm thụ yêu. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Chỉ cần là cẩn thận một ít. Phải làm sẽ không có cái gì bất ngờ. Có điều thiết không thể xem lần trước bình thường hành sự lỗ mãng. Mặc dù là ngươi tu luyện chính là sức chiến đấu mạnh mẽ Thượng Thanh Kiếm Kinh. Có thể đến cùng mới là cảnh giới Nguyên Anh. Đối phó nguyên thần cảnh giới yêu quái vẫn là miễn cưỡng. Đệ tử biết được,